Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 82, góc truyện audio.com. Lý Như Phong vô lực chắn rõ ràng chính là từ quan sát của mình đưa ra kết luận, vì sao hắn lại không tin. Vương gia, ngươi nếu là không tin lời ta nói, như vậy, không bằng chúng ta đến làm thử một thí nghiệm đi. Nghĩ một chút, Lý Như Phong khóe miệng đột nhiên nhếch lên, thấp giọng nói. Hoàng phủ Nam Ninh tâm trầm xuống. Cái gì, tối hôm nay, ngươi cùng Vương Phi cùng nhau ở trong phòng. Thử xem ngươi cùng nàng có thể hòa thuận chung sống một buổi tối hay không? Lý Như Phong vẻ mặt biến hóa, trong mắt mang theo ý cười. Không được, quyết ý cự tuyệt, Hoàng phủ Nam Ninh sắc mặt thật khó xem. Ta không thích nữ nhân, sao lại cùng nữ nhân kia ở cùng nhau? Vương gia coi như là vì chứng minh lời nói của ta là sai, ngươi thử xem sao? Chính là một đêm mà thôi, nếu ngươi sau đêm nay không có gì xảy ra, nói như vậy ta nhận thua, thừa nhận là ta sai lầm rồi. Lý Như Phong lại tiếp tục theo khuyến dụ, Hoàng phủ Nam Ninh trong nội tâm là kháng cự, vừa thấy hắn như thế, Lý Như Phong mặt rõ ràng trầm xuống. Nếu không đáp ứng kia đã nói lên trong lòng ngươi có quỷ, ngươi căn bản là không dám. Ai nói, đi thì đi, không phải chỉ một đêm sao? Bị kích thích, Hoàng phủ Nam Ninh đứng lên, trầm giọng nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Trên mặt nụ cười lập tức càng thêm sáng lóa, Lý Như Phong vươn tay, lớn tiếng nói. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức phát hiện, hắn bị lừa, Như Phong, ngươi cố ý, lập tức trừng mắt hắn không hờn giận quát khẽ. Lý Như Phong cười yếu ớt. Vương gia ta như vậy cũng là vì tốt cho ngươi a. Hoàng phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, quên đi, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh ta đi. Hắn liền tà mắt liếc một cái, nhìn tên kia đang rất đắc ý nói. Ta sẽ chứng minh, những lời ngươi nói khi này, tất cả đều là ngụy biện. Tốt, ta mỏi mắt mong chờ, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, Lý Như Phong thấp giọng nói. Ta là vương gia buổi tối đi làm thí nghiệm đường ranh giới. Tuyết Nhi, đừng lộn xộn, mau tới đây. Tuyết Nhi, đừng lộn xộn, đừng Tuyết Nhi. Chán ghét, ha ha. Vào lúc ban đêm, màn đêm buông xuống, Hoàng phủ Nam Ninh nói chuyện giữ lời thật sự đi vào trong sân của bộ Nhu Nhi. Nhưng là, mới tới cửa phòng của nàng, mà hắn đã bắt đầu hối hận. Chỉ thấy nho nhỏ nhất thất trong phòng, một đám nữ nhân, bao gồm bộ Nhu Nhi ở bên trong, mọi người đều vây quanh một cái bồn tắm. Bên trong đầy nước, trong nước là một con chó nhỏ tuyết trắng. Đó là hồi môn của bộ Nhu Nhi, mỗi ngày bồi nàng đi vào giấc ngủ. Các nàng xúm lại xung quanh, đang vì con chó nhỏ tắm rửa, nhưng là con chó nhỏ tựa hồ không quá phối hợp, các nàng liền luống cuống tay chân ấn nó, một bên bị bắn tung tóe nước lên mặt, một bên còn lại hi hi ha ha, một bộ mặt vui vẻ thích thú. Chỉ có nữ nhân mới có thể đối với con chó nhỏ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, còn cam tâm tình nguyện hầu hạ nó cho dù bị nó tra tấn chết đi sống lại cũng vui vẻ chịu đựng. Nói tóm lại, rảnh rỗi không có việc gì làm, mà tiểu Bạch Thỏ, nàng cũng như vậy mỗi ngày ăn no nhàn nhàn không có việc gì làm cũng như những nữ nhân khác. Hắn làm sao có thể thích được nha, vương gia. Hắn đứng đó rất lâu nhưng không ai phát hiện ra, thẳng đến khi có người đứng lên lấy khăn mặt mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Lập tức một đám các nữ nhân sắc mặt đều đại biến, vội vàng xoay người hành lễ. Tham kiến vương gia, cũng là thẳng đến này lúc bộ Nhu Nhi mới xoay người, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Góc truyện audio.com, vương gia, ngài như thế nào lại đến đây? Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng mím lại, sắc mặt thật khó xem. Xem biểu tình của nàng, nghe giọng điệu của nàng giống như, hắn dường như không nên tới. Nơi này là vương phủ của bổn vương muốn đến thì đến, nàng có ý kiến. Không có, lập tức lắc đầu, bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói. Chẳng qua thiếp thân hiện tại đang giúp Tuyết Nhi tắm rửa, trên mặt đất đều là nước, không phải địa phương đặt chân. Cho nên, ngài, vẫn là đừng bước vào. Gâu gâu, chỗ này ca hiểu, GT, LT, cách chương.